Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi Bắc không hiểu ra sao cô vốn thấy Phó Môn Châu mấy ngày nay không ngủ không nghỉ. Nghĩ đến sức khỏe của hắn sợ hắn không chịu nổi. Mới lấy thứ hắn có thể quan tâm đến để tìm hắn nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt của Phó Môn Châu, Hi Bắc biết rằng mọi chuyện có lẽ không đơn giản như cô nghĩ trước đó. Cô gật đầu. Đúng, tự nhiên. Phó Môn Châu cẩn thận xem xét dưới ánh đèn. Hắn nhíu mày, tôi biết rồi, cô để cục quặng này ở đây, tôi nghiên cứu thêm một chút. Hi Bắc không biết hắn đang bán thuốc gì, bị hắn vừa đẩy vừa kéo ra ngoài. Trong lòng cứ lẩm bẩm chửi hắn là thằng nam C, H, ế, tê tiệt, không hiểu phong tình. Sau khi cô đi, Phó Môn Châu mới đặt cục quặng trong tay lên máy phân tích nguyên tố. Đợi đến khi thành phần và tỷ lệ của các nguyên tố được đưa ra, hắn càng nhíu mày chặt hơn. Có loại quặng tự nhiên nào có tỷ lệ gần như hoàn toàn giống nhau không? Cho dù là quặng tự nhiên, trong trường hợp kết hợp của 5-6 loại nguyên tố, cũng chưa chắc đã giống như cục quặng trong tay hắn, tỷ lệ gần như hoàn toàn giống với quặng mà phòng thí nghiệm của họ đã sử dụng để làm thí nghiệm trước đó. Sự kết hợp và tỷ lệ này, chẳng lẽ là cùng một cục? Nhưng nếu là cùng một cục, thì làm sao lại tự nhiên xuất hiện trong căn cứ được? Phó Môn Châu trăm lần nghĩ cũng không ra, nhưng nghĩ đến nhiều điều bí ẩn của căn cứ Noe, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cục quặng trong tay lên bàn nghiên cứu, ghi nhớ chuyện này trong đầu. TBCCUM lúc đó, trong kho của viện nghiên cứu, đống quặng cao như một ngọn núi nhỏ ban đầu, lặng lẽ mất đi một góc. Tuy nhiên, so với tổng lượng khổng lồ thì phần nhỏ mất đi này gần như chỉ như bị ai đó cắn một miếng nhỏ, căn bản không gây được sự chú ý của mọi người. Có được quặng, sau khi được những dị năng giả hệ kim loại tinh luyện, quá trình sản xuất áo giáp của căn cứ nhanh chóng đi vào giai đoạn hoạt động bình thường. Ngày hoàn thành bộ giáp đầu tiên, một người bình thường trong căn cứ dựa vào điểm cống hiến của căn cứ mà hắn và vợ hắn tích cóp được, cuối cùng đã đổi được một bộ áo giáp. Hắn mặc bộ áo giáp vào, những người bên cạnh ồ ạt vây quanh một vòng lớn. Vợ hắn vốn là dị năng giả hệ sức mạnh, hai người rất có tình cảm. Nếu không thì cũng sẽ không đồng ý đưa điểm cống hiến của mình cho hắn. Nhưng đổi như vậy, điểm cống hiến của hai người họ đều hoàn toàn dùng hết. Những người bên cạnh tuy rằng thèm thuồng, nhưng một là không lấy ra được nhiều điểm cống hiến như vậy, hai là cũng không chắc chắn lắm về việc trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của căn cứ có đủ để hỗ trợ việc sử dụng áo giáp hay không. Lúc này có người ở bên cạnh chua chát cười nói. Bộ áo giáp này được cho là có thể chống lại dị năng bình thường của dị năng giả cấp 1 và sự tấn công của Thây Ma. Nếu không thì các người thử xem đi, cũng cho chúng tôi xem hiệu quả thực tế như thế nào. Người đàn ông đó và vợ hắn nhìn nhau, cả hai đều thuộc tuýp người rất tin tưởng căn cứ. Nếu không thì cũng sẽ không đem toàn bộ điểm cống hiến của mình ra đánh cược. Đã tin tưởng căn cứ, người đàn ông đó cảm thấy mình có thể trực tiếp biểu diễn để giải đáp nghi ngờ. Nhìn vợ hắn, liền dẫn theo một đám người đến trường huấn luyện mô phỏng. Cách chương